Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3403, mau xuống đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Đức vội vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi giải thích: "Tổng viện trưởng, chuyện là như thế này." Nghe xong chân tướng, Vương Thần Cương quả thực không thể tin vào tai của mình. Lại là vì một người phụ nữ. Dạ đúng, tẹt, tẹt, tẹt. Con người của ấy viện trưởng còn lại động lại, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Bắc Mi Nhi. Thằng này thật là dữ rồi. Có thể leo lên hơn 3.000 bậc thang đã cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc, anh ta chết chắc rồi. Hoàn toàn không có khả năng leo lên 9.999 bậc thang. Mấy viện trưởng nói chuyện với nhau. Trong con người chỉ còn lại hoảng sợ. Trên thang trời, Diệp Bắc Minh từng bước đi tới, khắp người nổi gân xanh. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại sanchoyen.com nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ sanchoyen.com để vào đọc chuyện nhé. Mỗi lần đi một bước, thân thể anh sẽ nhẹ nhàng run lên, nhưng còn lâu mới đến giới hạn cao nhất của anh. 4.000, 4.450, 8.550, 6.000. Khi mà Diệp Bắc Minh bước lên nấc thang trời thứ 6.000, đám người Vương Thần Cương không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đã biến thành một người toàn máu. Dưới áp lực mạnh mẽ, máu tươi không thể ức chế tuôn ra từ làn da của anh. Nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì. Bác Mi Nhồ, một giọng nói đau xé tâm can vang lên. Chu Nhược Giai với đôi mắt đẹp đỏ bừng lao đến. Từ khi bắt đầu leo thang trời, Diệp Bắc Minh chưa từng ngừng lại. Giờ anh chợt dừng bước chân. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nhược Giai, nở một nụ cười. Nhược Giai, chờ anh. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Diệp Bắc Minh, Chu Nhược Giai điên cuồng lắc đầu. Đừng, đừng, em không muốn. Bắc Minh, em cầu xin anh, mau xuống đây. Cô vọt tới trước người Vương Thần Cương, bịch, đầu gối mềm mại hung hăng nện xuống nền gạch, lập tức be bét máu thịt. Tổng viện trưởng, tôi cầu xin ông hãy tha cho Bắc Minh đi. Tôi xin ông đấy, anh ấy không thể chết. Anh ấy thật sự không thể chết được. Vương Thần Cương thở dài. Tôi cũng chẳng có cách này. Thang trời không thể nghịch, chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là mở ra thiên môn. Lời này vừa nói ra, Chu Nhược Giai hoàn toàn tuyệt vọng. Phụt, cô phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Cô tu luyện đảo vô tình, giờ phút này động tình, công pháp đang điên cuồng phản phệ. Diệp Bắc Minh kêu to, Nhược Giai, em không sao chứ? Chu Nhược Giai chợt ngẩng đầu, nhìn Diệp Bắc Minh trên thang trời. Đột nhiên, cô cười vui vẻ. Chồng à, em xin lỗi. Em không nên không tin tưởng anh. Cách chương.